Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Tình Hải Lam và Tình Tình nghe được lời này, cho dù cũng căng thẳng nhưng nhanh chóng thả lỏng, không có cách nào cho dù loại bệnh này nguy hiểm nhưng không lây qua đường nước bọt. Nhưng nó sẽ lây qua cơ thể người mẹ và em mờ, á, u và quan hệ giới tính. Cho nên mật đóa chắc chắn đã phát triển đến tiếp xúc dưới thắt lưng. Cô ta tất nhiên rất hoảng sợ. Tần Dược nói, bởi vì người bị hại quá nhiều, cho nên tôi sẽ phải nói bắt đầu từ 5 tháng trước. Người bạn trai này của các cô đẹp trai, trong tay cũng có chút tiền. Cho nên trước đó, anh ta tán tỉnh một nữ thần. Chẳng qua, nữ thần kia âm thầm chân đạp hai thuyền, cắm sừng bạn trai của các cô. Cho nên, anh ta cũng muốn trả thù. Đáng tiếc là nữ thần này không chỉ xinh đẹp, còn là con nhà giàu có quyền thế ở Cẩm Thành các cô. Anh ta đừng nói là trả thù, thậm chí còn không dám mở miệng đòi chia tay. Trong lòng bạn trai của các cô căm hận, muốn dùng thủ đoạn tương tự để cắm sừng bạn gái của mình. Cho nên, anh ta bắt đầu tiến hành bắt cá nhiều tay, chuyển ánh mắt sang phái nữ khác. Mật đoá là người đầu tiên không nhịn được nữa. Anh ta bị người ta chân đạp hai thuyền thì đi mà trả thù nữ thần đó. Chúng tôi đâu phải là người chân đạp hai thuyền, có phải anh ta bị thần kinh không? Đừng bao biện cho những kẻ cặn bã. Em gái mật đoá này đúng là đanh đá. Tần Dược nói, vị thủy hữu này bình tĩnh, nghe tôi nói xong đã. Mật đoá chỉ có thể nén giận, chủ yếu là để ý chuyện bị bệnh mà Tần Dược nói. Nhưng Tần Dược vẫn chưa nói, rõ ràng đang gợi sự tò mò của cô ta. Sau đó Tần Dược nói, 4 tháng trước, anh ta để mắt tới người phụ nữ đầu tiên. Người phụ nữ này là chủ một cửa hàng quần áo. Trong cửa hàng có nhân viên trông coi nhưng không đủ nhân viên, nên thường ngày cũng không nói chuyện nhiều với anh ta. Điều này cũng đúng lúc cũng khiến anh ta có cơ hội tán tỉnh người khác. 3 tháng trước, anh ta tìm đến thủy hữu mật đoá. Lúc anh ta yêu đương với cô, tự xưng mình là nhân viên nghiên cứu của viện khoa học nào đó, phải thường xuyên đi họp, nội dung nghiên cứu cũng cần phải bảo mật, không thể nói ra, điện thoại cũng thường tắt máy. Còn cô là huấn luyện viên thể hình, 11 giờ mới vào làm, 10 giờ tối tan tầm. Buổi sáng có thể thỉnh thoảng nói chuyện với anh ta, ngày nghỉ cũng luân phiên trong tuần. Đồng thời lúc này, anh ta cầm 2 cái điện thoại, cô và em gái đầu tiên không phát hiện ra anh ta chân đạp hai thuyền. Mật đoá gật đầu, tôi căn bản không biết lúc trước anh ta đã có người yêu. Vậy bây giờ tôi không phải là người thứ tư sao? Bởi vì, nữ thần là con nhà giàu nên không thể chia tay. Cho nên, ở cửa hàng quần áo trước đó là người thứ ba, mật đoá xem như là người thứ tư. Lúc này, trong phòng livestream cũng kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù là hành vi cặn bã, nhưng không thể không nói 666. Người này chơi cũng quá tuyệt rồi. Anh ta không đi làm sao? Đại sư quản lý thời gian, kinh ngạc đến ngây người. Thích khách thời gian, lúc này, Tần Dược cho mật đoá đáp án chắc chắn. Không sai, cô được xem là người thứ tư. Chẳng qua lúc này, anh ta vẫn chưa thấy thỏa mãn. Bởi vì anh ta phát hiện mình còn có thể tán tiếp. Hơn nữa, bạn gái nhà giàu không tìm anh ta, vì vậy anh ta quyết định phát triển người thứ ba. Cũng chính là Tình Tình. Tình Tình là giáo viên lớp dạy thêm, mỗi ngày đi làm lúc 3 giờ chiều, 8 giờ tối tan tầm. Hình tượng thiết lập của anh ta vẫn không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói cho Tình Tình biết mình là nhà nghiên cứu khoa học, không thể nghe điện thoại, nhưng giờ nghỉ trưa mỗi ngày đều có thể nói chuyện với Tình Tình. Về phần mật đoá, anh ta nói buổi trưa làm thí nghiệm, quên ăn vân vân, càng in sâu hình tượng nhân viên nghiên cứu của mình. Hơn nữa, mật đoá đi làm lúc 10 giờ, tất nhiên cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với anh ta. Lúc này, Tình Tình cũng kinh ngạc đến ngây người. Tôi đúng là đã xác định quan hệ với anh ta được 2 tháng. Anh ta có vẻ rất tiến tới. Buổi trưa mỗi ngày sẽ nói chuyện với tôi về một số chuyện trong công việc của anh ta. Đôi khi còn biết lái xe đón tôi lúc tan tầm. Tuần trước, thứ tư, năm, sáu anh ta đều đón tôi. Mật đoá cực kỳ phiền muộn. Thứ hai, thứ ba tuần trước tới ngày nghỉ luân phiên của tôi, anh ta đều ở cùng với tôi. Ái Tình Hải Lam cũng lên tiếng. Thứ bảy tuần trước, chúng tôi hẹn hò. Tần Dược gật đầu, chủ nhật anh ta thường ở nhà ăn cơm với bà chủ cửa hàng quần áo. Thật tuyệt, 7 ngày bố trí rõ ràng, đặc biệt dư giả, bởi vì Ái Tình Hải Lam tương đối bẩn, cho nên đều nói chuyện vào thứ bảy, chủ nhật, bình thường không nói chuyện nhiều. Sau khi nhiệt tình theo đuổi, quan hệ giữa hai người cũng nhạt đi. Nhưng anh ta vẫn theo đuổi cô, bởi vì kinh nghiệm tình cảm của cô tương đối ít nhưng là người nhạy bén, cảm giác không ổn, mới có chuyện hôm nay. Còn mấy ngày nay, chắc hẳn anh ta ít nói chuyện với các cô. Trên thực tế, anh ta bị tai nạn giao thông. Nghe được đối phương bị tai nạn giao thông, mấy người đều thoáng ngây người. Mật Đoá kịp phản ứng đầu tiên, cười ha ha, đáng đời. Đồng thời, cô ta cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là nằm viện vì tai nạn giao thông chứ không phải bị bệnh nan y, Tần Dược nói tiếp. Thật ra người tiện tất có trời thu. Anh ta cảm thấy mình lừa dối tình cảm của phụ nữ là trả thù. Trên thực tế, đây là làm chuyện ác, sẽ có báo ứng. Báo ứng có người tới sớm, có người tới muộn. Đối với anh ta, xem như là tương đối sớm. 3 ngày trước, anh ta và chủ cửa hàng quần áo còn uống rượu. Sau khi uống rượu còn ra ngoài lái xe, đua xe, xe bay ra khỏi làn đường, đờ, ớ, em vào khu vực Xanh Hóa, bị tai nạn tương đối nghiêm trọng. Anh ta bị vô lăng chọc thủng bụng, chân cũng bị gãy xương. Sau khi cấp cứu, bây giờ anh ta đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng qua lúc đó, một cái điện thoại trong túi anh ta bị đụng nát. Bây giờ trên tay chỉ có một cái điện thoại, lấy thẻ ra cũng không lắp được vào đâu. Cho nên, 3 ngày nay anh ta không để ý tới Mật Đoá và Ái Tình Hải Lam. Nhưng, anh ta vẫn nói chuyện với Tình Tình, chẳng qua nói mình đang đi công tác. Tình Tình gật đầu. Không sai, anh ta nói với tôi là đang đi công tác. Chỉ là Tình Tình ngập ngừng rồi nói tiếp. Cho dù phần lớn những lời anh nói đều đúng, nhưng tôi thật sự rất khó tin bạn trai tôi lại như vậy. Tôi thậm chí nghi ngờ đây là hiệu quả tiết mục của các anh, muốn kéo một người qua đường tới tham dự, để lừa tôi. Tình Tình này không phải là fan của Tần Dược. Hơn nữa Tần Dược cũng không đoán mệnh cho cô ta. Cô ta tất nhiên không tin tưởng Tần Dược. Cô gái mặt tròn bên cạnh vội vàng giải thích, Tần đại sư là đại sư chân chính, đoán mệnh rất chuẩn, từ trước đến nay chưa từng mắc sai lầm nào. Chẳng qua Tần Dược chặn lời giải thích của đối phương, tai nghe là giả, thấy là thật, sự thật là vậy, nếu cô nghe không tin, vì sao không tự mình đi nhìn chứ? Anh ta đang ở bệnh viện số 3 phòng 1223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi, chẳng phải sẽ biết sao, đi thì đi. Mật Đoá để điện thoại di động xuống, chuẩn bị thay quần áo đi trước. Cách chương.